Chương 235, Cổ nộ hạ 40 năm, 2. Giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi cổ nộ hạ 40 năm. Nhận giới từng cái nhận thôn đều có vẻ phi thường an tĩnh, hiển nhiên là bởi vì từng cái nhận thôn đều ở đây âm thầm xúc tích lực lượng nguyên nhân. Trong quá khứ cổ nộ hạ thôn 39 năm bên trong, cổ nộ hạ thôn tam nhận chi nhất ỏ rổ xì mà xuất lĩnh bộ đội, lấy lôi đỉnh chi thế bị diệt thuốc quốc gia cùng thuốc quốc gia, cũng cùng phong quốc xa nhận thôn qua phân thuốc quốc gia lãnh thổ, đạt tới kinh sợ nhận giới từng cái nhận thôn tác dụng. Cho nên, vì có thể có được đối kháng cổ nổ hạ thôn lực lượng, mỗi cái nhận thôn cũng không chuẩn bị lại khiêu khích cổ nổ hạ thôn uy nghiêm, ngược lại đang âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị đến khi sở hữu đối kháng cổ nổ hạ thôn thực lực lúc, nữa đối cổ nổ hạ thôn triển khai thế tiến công. Đồng dạng là ở cổ nổ hạ 39 năm, cổ nổ hạ thôn cùng xa nhận thôn chia cắt hết thuốc quốc gia lãnh thổ về sau, họ rồ xỉ mà sẽ không cần ở tiền tuyến bắt đầu kinh sợ tác dụng, xuất lĩnh dưới trướng ám bộ trở về đến rồi cổ nổ hạ thôn cảnh nội. Chỉ là, vì phòng ngừa phong quốc xa nhận thôn đánh lén, cổ nổ hạ thôn vẫn ở phong quốc cùng hỏa quốc chỗ giao giới, cũng chính là nguyên thuốc quốc gia lãnh thổ bên trong trúc tạo phòng tuyến. Mà lúc này ở tiền tuyến thủ vệ hỏa quốc an toàn, chính là cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gà nhất tộc bộ đội, từ hỉ ủ gà hỉ ạ sỉ cùng hỉ ủ gà hỉ dạ sỉ hai huynh đệ xuất lĩnh. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt coi như ở tiền tuyến biểu hiện xuất sắc, càng là hung hăng chèn ép hỉ ủ gà nhất tộc nỉ dạ, nhưng là hỉ ủ gà bộ tộc vẫn không hề từ bỏ tranh đoạt hào môn dạ tâm. Hơn nữa, cổ nộ hạ thôn trưởng lão đoàn sỉ mù dạ đàn rồ, càng là chuẩn bị đẩy ra hỉ ủ gà bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc đánh lôi đài. Cho nên, thừa dịp nhận giới đối lập nhau hòa bình thời kỳ, sĩ mũ dạ đạn rổ coi như là không công tiễn một phần công lao cho hỉ ủ gạ bộ tộc, càng là đang âm thầm phân hóa lấy ủ trì hạ nhất tộc nội bộ. Thật giống như ủ trì hạ nguyệt hợp tác giả ủ trì hạ phủ gạ cụ, hiện tại đã là ủ trì hạ bộ tộc hạ nhiệm tộc trưởng, tiếng hô cao nhất một vị người được đề cử. Miễn là ở cổ nổ hạ 40 năm không có bất kỳ ngoài ý muốn, cái kia ủ chỉ hạ phủ gạ cụ là có thể thuận lợi leo lên trước tộc trưởng. Đương nhiên, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ có thể ở trong tộc sở hữu như vậy danh vọng, ít nhiều hợp tác giả ủ chỉ hạ nguyệt nguyên nhân. Nếu là không có ủ chỉ hạ nguyệt tồn tại nói, phòng trừng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ muốn leo lên tộc trưởng vị trí, còn cần chờ thêm mấy năm không thôi. Chỉ là, cô nộ hạ thôn cùng gia tộc những cái này sự tình, ủ chỉ hạ nguyệt là hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú hỏi tới. Ở Uchiha Nguyệt sinh hoạt hàng ngày bên trong, ngoại trừ tại nhẫn giả bệnh viện công tác bên ngoài, chính là mỗi ngày tu luyện nghiêm khắc. Ngẫu nhiên thời điểm, Uchiha Nguyệt ngược lại là có thể hòa hảo hưu ở bên ngoài đoàn tụ một cái, hơi buông lỏng một chút căng thẳng tinh thần. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt ẩn nhẫn ở cổ nổ hạ thôn trong, vận sức chờ phát động chuẩn bị tham gia chung nhận sát hoạch thời điểm, hắn đồng dạng không có quên trợ giúp Suna. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghiên cứu những cái này mới nhẫn thuật. Dường như xù nạ phải nghiên cứu âm phong ấn, sáng tạo tái sinh, đã bước vào đến rồi thực tiễn giai đoạn. Chỉ cần có thể hoàn thành tiếp theo giai đoạn thực nghiệm, cái kia xù nạ là có thể hoàn mỹ hoàn thành hai cái này nhẫn thuật, thậm chí có thể sáng tạo ra sáng tạo tái sinh tiếp theo giai đoạn nhẫn thuật. Còn như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phải nghiên cứu giả sẻn gẳng hệ liệt nhẫn thuật, càng là ở Uchiha Nguyệt dưới sự trợ giúp hoàn mỹ nghiên cứu ra tới. Chỉ là, hiện giai đoạn nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trả cờ giả trưởng khống năng lực không đủ, còn không có biện pháp hoàn mỹ sử dụng ra phong độn. Ra Senshu Zhe Ken thuật, thật ra khiến nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cảm giác hơi có chút tiếc nuối. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tiếc nuối thời điểm, chính mình thì là cảm giác có chút may mắn. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ nghiên cứu giả sẻn gẳng hệ liệt nhận thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt thuận lợi giao hảo tam nhận chi nhất dì dì dạ, để Uchiha Nguyệt rất có thu hoạch. Thậm chí, dì dì dạ chứng kiến Uchiha Nguyệt nỗ lực trợ giúp Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ, còn không keo kiệt chính mình giáo dục, ngẫu nhiên còn có thể chỉ điểm một chút Uchiha Nguyệt, càng làm cho Uchiha Nguyệt thu hoạch tương đối khá. Huống chi, Uchiha Nguyệt tại bang trợ Su Nạ cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nghiên cứu nhận thuật thời điểm, thực lực của chính mình cũng là ở vững bước tăng trưởng. Ở chọn mấy tháng trong tu luyện, Uchiha Nguyệt ngoại trừ hoàn thành Su Nạ định ra tu luyện kế hoạch, tăng cường tự thân cường độ thân thể cùng thân thể tính dẻo dai bên ngoài, vẫn kiên trì cùng với chính mình tu luyện. Thật giống như phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, xa gì gẳng nhãn lực tăng cường, kết ấn tốc độ đám người tu luyện, dù chỉ Hạ Nguyệt mỗi ngày đều hết sức chăm chú hoàn thành, thu hoạch đồng dạng phi thường lớn. Hơn nữa, ở thời gian dài sử dụng ủ rũ mạ kỳ nhất tộc bí thuật tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ số lượng càng là vững bước tăng trưởng, thậm chí ngay cả tự thân tinh thần năng lượng chỗ thiếu hụt, đều đã tu bổ không sai biệt lắm. Miễn là cho nữa Uchiha Nguyệt 1 đến 2 năm, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình có thể hoàn toàn trải vớt sợi tốt tự thân tinh thần năng lượng. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt sử dụng nữa Uzu Mạ Kỳ nhất tộc bí thuật tu luyện, là có thể vững bước tăng cường tự thân tinh thần năng lượng, còn có tử đồng uy lực. Mỗi ngày đều đang nỗ lực tu luyện, đắm chìm trong thực lực tăng cường vui sướng bên trong, Uchiha Nguyệt cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt ở trong nhà hơi chút bấm đốt ngón tay một cái hạ thời gian, hắn chợt phát hiện trung nhẫn sát hoạch còn có thời gian 10 ngày liền muốn bắt đầu rồi. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cảm thụ được thực lực bản thân tăng cường, ngược lại là tin tưởng vô cùng ở trung nhẫn trong cuộc thi nhất minh kinh nhân. Nhưng là, hiện nay Uchiha Nguyệt ngoại trừ hạ tặc cả sỉ cái này đồng đội bên ngoài, còn thiếu một vị đồng đội mới có thể tham gia trung nhẫn sát hạch. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt không khỏi trong lòng khổ não, bởi vì đệ tam hổ cả cùng gì dì dạ dường như quên phải giúp hắn để cử đội hưu sự tình, vẫn luôn không để cho vị kia đồng đội hiện thân, cùng Uchiha Nguyệt, hạ tặc cả sỉ hai người hảo hảo giao lưu làm quen một chút. Mà khi Uchiha Nguyệt trong lòng âm thầm khổ não thời điểm, Uchiha Nguyệt mẫu thân mì nạ cổ đi tới trong phòng của hắn, nói là hạ tặc cả sỉ tới. Không thể nghi ngờ, lúc này Uchiha Nguyệt có thể đoán được hạ tặc cả sỉ tới hàng nghĩa, hiển nhiên là vì trung nhẫn sát hoạch mà đến. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, hạ tặc cả sỉ mới vừa đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, liền cho mày nói ra, Nguyệt, đệ tam hổ ca đại nhân còn không có nói cho ngươi biết. Rốt cuộc là ai muốn cùng chúng ta cùng nhau tham gia trung nhẫn sát hoạch sao không có? Nghe được hạ tặc cả sỉ, Uchiha Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói ra, đệ tam hổ ca đại nhân mạnh khỏe giống như quên chuyện này giống nhau, vẫn luôn chưa cùng ta nhắc qua. Hơn nữa, ngay cả sư phụ ta cũng không có nhận được tin tức, rốt cuộc là người nào cùng chúng ta cùng nhau tham gia trung nhẫn sát hoạch? Cả sỉ, thực sự không được. Chúng ta thì tùy tìm người bồi chúng ta tham gia trung nhận sát hoạch đi dù sao lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần là không quá heo đồng đội, chúng ta đều có thể mang theo hắn thuận lợi đi qua trung nhận thi. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, hạ tặc cả sĩ đồng dạng có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói ra, nếu là không có biện pháp nói, chỉ có thể như vậy. Ừ lúc này, Uchiha Nguyệt hướng về phía trước mặt hạ tặc cả sĩ khẽ gật đầu. Chất liền chuẩn bị thương nghị trung nhẫn sát hoạch đội hưu sự tình. Chỉ là đang ở Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sỉ mới vừa chuẩn bị thương nghị thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ dĩ nhiên tại lúc này đến đây bái phòng Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.